Bất hủ kiếm thần, chương 222, lớn hơn nữa nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay đám tu sĩ do dự lúc, bên kia gần nghìn tên hồng hoang tu sĩ cũng đem tàn dư tiên đảo tu sĩ truy sát không sai biệt lắm. Chỉ còn lại không tới 10 người ẩn nấp đào tẩu. Hoa Lập bọn người nhìn thấy Lâm Dịch tình huống của bên này. Trong lòng có hơi chuyển biến, đoán được cái đại khái, không khỏi giận từ đó đến. Đám này hồng hoang tu sĩ đằng đằng sát khí chạy về phía nơi này. Còn chưa tới phụ cận, liền có truyền đến không ít tu sĩ tức giận tiếng. Các ngươi làm gì? Vì sao vây quanh Mộc đạo hữu? Các ngươi có ý gì? Hướng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lấy oán trả ơn. Hoa Lập chờ gần nghìn tên hồng hoang tu sĩ tới trước. Lần này thanh thế liền đem vây quanh Lâm Dịch tu sĩ đắp xuống phía dưới. Hoa Lập bọn người đứng lại sau lưng Lâm Dịch, khí thế hung hăng nhìn mấy trăm tên tu sĩ. Sắc mặt bất thiện, một cái trong đó tu sĩ ho nhẹ một tiếng, đứng ra trầm giọng nói. Chư vị đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Chúng ta cũng là cùng Mộc đạo hữu tham thảo một chút cự khuyết kiếm kết quả vấn đề. Dù sao chúng ta mọi người đều là vì thanh kiếm này tới. Đi con mẹ ngươi kết quả. Tu sĩ này còn chưa nói hết, đã bị một cái lớn giọng cắt ngang. Hoa Lập đứng phía sau ra tới một cái thân hình khôi ngô tu sĩ. Vẻ mặt tròm râu, căn căn ngược dựng thẳng. Nghiêu trừng mắt, vẻ mặt phỉ khí. Tu sĩ này tính tình nóng nảy, chỉ vào nói người nọ mắng. Lão tử Lô Phi mặc dù là một giới tán tu, nhưng đặc biệt sao cũng hiểu được tri ân báo đáp. Biết muốn mặt, nếu là không có Mộc đạo hữu, các ngươi đám người kia cặn bã hôm nay sớm đã bị tiên đảo đám kia cẩu làm thịt. Còn có mạng tại đây chít chít méo mó, bị chửi tu sĩ tức giận đến cả người run rẩy, phất tay áo đạo, thô tục. Ngươi loại này dồ bậy bạ cũng xứng tu đạo. Đại bỉ tổ tông, lão tử không chỉ tu đạo, hơn nữa tu thành so với ngươi mạnh khỏe. Lão tử tu đạo thời điểm, không quên vuốt lương tâm. Các ngươi lương tâm đều bị cầu ăn. Lô Phi chửi ầm lên. Lô Phi tuy rằng miệng đầy thô tục, nhưng Hoa Lập bọn người lại không hề chán ghét. Trái lại cảm giác thống khoái sảng khoái. Rất là hết giận. Lâm Dịch đối với người này cũng là sinh lòng hào cảm. Người như thế tuy rằng nhìn qua đỉnh đạc, thô bạo thô lỗ, nhưng nhanh mồm nhanh miệng, hành sự quang minh lỗi lạc, cũng không đùa giỡn tâm cơ. Xa so với những đạo đó mạo ngạn nhiên ngụy quân tử mạnh hơn gấp trăm lần. Hoa Lập cũng trầm giọng nói. Trước kia Mộc huynh một người độc chiến tiên đảo. Các ngươi đám này tu sĩ bỏ lại Mộc huynh đào tẩu cũng thì thôi. Hôm nay còn chẳng biết xấu hổ trở về muốn đoạt kiếm. Ai muốn đoạt đi Mộc huynh cự khuyết kiếm. Ta Hoa Lập cái thứ nhất không đáp ứng. Không sai, làm con mẹ nó. Không phục thì làm. Lão tử sẽ không sợ các ngươi đám này điều nhân. Lô Phi cái thứ nhất hưởng ứng. Theo trong túi đựng đồ lấy ra một thanh khai sơn búa lớn. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm đối diện một đám tu sĩ. Không sai, ai dám động Mộc huynh, chính là đối địch với chúng ta. Chấm, Mộc huynh, chỉ cần ngươi vung cánh tay lên một cái, chúng ta đám người kia tuyệt không hai lời. Chúng ta đám người kia mạng vốn chính là ngươi cứu. Cùng lắm thì theo chân bọn họ hợp lại cái ngươi chết ta sống. Hoa Lập gần đây thiên tên hồng hoang tu sĩ mới vừa trải qua bao vây tiễu trừ tiên đảo tu sĩ. Trên người khí sát phạt rất nặng, tâm huyết 10 phần, gần nghìn tên tu sĩ trực tiếp đem đối diện tu sĩ vây lại. Lần này bức bách dưới, bên trong những tu sĩ này không khỏi hơi biến sắc mặt. Trong đám người một hồi dị động, rối loạn đầu trận tuyến. Các vị đạo hữu, cái này là ý gì? Mọi người đều là hồng hoang tu sĩ. Hà tất tay chân tương tàn. Chính là, chúng ta nguyên bản cũng không có ác ý, chỉ là đến hỏi một phen. Nếu cự khuyết kiếm tại Mộc đạo hữu trong tay, mọi người cũng không dị nghị. Chúng ta cũng thật tốt. Đám này tu sĩ thấy tình huống không ổn, vội vã tỏ ra yếu kém đổi giọng. Lô Phi vẻ mặt khinh thường. Mắng, mẹ ơi, ta nếu là có các ngươi loại này tay chân, đã sớm chặt cầm cho chó ăn. Hoa Lập chờ gần nghìn tên tu sĩ đem cái này mấy trăm tên tu sĩ bao quanh vây quanh. Sắc mặt bất thiện, mọi người đều nhìn về phía Lâm Dịch, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng. Lâm Dịch mím môi, đứng yên không nói. Nơi đây bầu không khí trở nên vô cùng áp lực. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, đưa tới trận trận gây mũi huyết tinh khí tức, khiến đám tu sĩ trong lòng tăng thêm sao động, nhiệt huyết dâng lên. Nửa ngày sau, Lâm Dịch thầm than một tiếng, thản nhiên nói, được rồi, thả bọn họ đi đi. Bên trong tu sĩ nhẹ thư một mạch, trong lòng tảng đá lớn rốt cục hạ xuống. Hoa Lập bọn người nghe được Lâm Dịch mà nói, có hơi chần chờ, liền nhường ra một cái lối đi. Một người trong đó rất sợ Lâm Dịch đổi ý, vội vã ôm quyền nói, đa tạ đạo hữu, tại hạ cái này liền rời đi, không lại quấy rầy. Có cái sắc mặt âm trầm tu sĩ cất giọng nói, không biết Mộc đạo hữu là môn phái nào, ngày sau như có cơ hội, có thể chúng ta giữa các môn phái có thể nhiều hơn trao đổi. Lời nói này tuy rằng biểu hiện ra nói dễ nghe, nhưng lộ ra một cổ uy hiếp vị đạo. Lâm Dịch xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy người này ống tay áo tiêu chí, biết hắn là Hồng Hoang Bắc Vực Âm Quỷ Tông. Cách Kỳ Sát Tông khoảng cách không tính là quá xa. Lúc đầu tại trên Tửu Lâu, liền có Âm Quỷ Tông tu sĩ đi chọc minh không? Từng bị Tô Thất Thất giáo huấn qua. Lâm Dịch nghĩ ngợi nói, nếu tông môn cũng định xuất thế, ta cũng không cần thiết giấu giếm. Huống chi chuyện chỗ này, sợ rằng Kỳ Sát Tông chính là muốn giấu cũng không giấu được. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch đạo, Hồng Hoang Bắc Vực Kỳ Sát Tông, ở đây mỗi cái tu sĩ đều muốn ba chữ này niệm mấy lần. Lại phát hiện căn bản không có liên quan tới cái này tông môn tin tức. Phàm là Hồng Hoang Đại Lục trên nhất lưu môn phái, đám tu sĩ đều nghe nhiều nên thuộc. Lúc này chợt vừa nghe đến Kỳ Sát Tông, trên cơ bản tựu kết luận, cái này tông môn nhất định là hai tam lưu môn phái, không có danh tiếng gì. Lâm Dịch đoán được trong lòng mọi người suy nghĩ, cũng không có đi phản ứng. Hắn bái nhập Kỳ Sát Tông đã hơn một năm, nhìn thấy tông môn thực lực cũng bất quá một góc băng sơn. Không nói cái khác, chính là tông chủ Hoắc Sâm thực lực, nhất định là nguyên anh đại tu sĩ trong đỉnh tiêm tồn tại. Huống chi tông môn trong còn có một chút thâm bất khả trắc nhân vật. Lâm Dịch không kềm được nghĩ tới Lôi Thôi lão nhân, nghĩ đến hắn trước khi đi vị tiền bối này nói với hắn câu nói kia. Không có gì dặn ngươi, tùy ngươi làm sao làm, chớ đem trời đâm thủng là được. Nửa năm sau tông môn đại bì, nhất định phải gấp trở về. Lâm Dịch cười khổ một tiếng, hắn tại này kiếm mộ vùng đất đại chiến tiên đảo đám tu sĩ, hầu như đem tiên đảo thế lực toàn bộ chém chết nơi này. Không biết cái này có tính không đâm thủng trời. Cái này suy nghĩ đang lúc công phu, bên trong tu sĩ đi được không còn một mảnh. Nơi đây chỉ còn lại có Hoa Lập chờ gần nghìn tên Hồng Hoang tu sĩ. Hoa Lập mặt có vẻ buồn rầu, đi tới Lâm Dịch bên người thấp giọng nói, Mộc huynh, tại kiếm mộ vùng đất bên trong không tồi, nhưng nếu một khi đi ra nơi đây, ngươi nhất định sẽ ở vào trên đầu gió đỉnh sóng. Sợ rằng đến lúc đó ngươi đối mặt thì không phải là trúc cơ tu sĩ, mà là đông đảo kim đan tu sĩ. Lâm Dịch cũng cân nhắc qua vấn đề này, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có thể nghĩ ra thích đáng biện pháp. Nếu không phải bận tâm thân phận chân thật, lợi dụng tinh thần lực vận chuyển thần bí bộ pháp, đồng thời kiếm rực ra thân, có thể đạt đến một loại cấp tốc trạng thái. Lâm Dịch dự đoán, loại tốc độ này, chính là kim đan tu sĩ cũng vô pháp đuổi kịp trên. Nhưng làm như vậy đích thực quá mạo hiểm. Nếu là thật đem Công Tôn Hoàng tộc đưa tới, Sợ rằng Kỳ Sát Tông cũng có gặp đại nạn. Huống chi Mộc Tiểu Yêu còn ở bên ngoài đợi. Lâm Dịch không có khả năng không nói một tiếng liền rời đi. Lô Phi ở bên cạnh chen miệng nói. Nếu ta nói, ban nãy đem đám kia điều nhân cũng làm rơi xong hết mọi chuyện. Đỡ phải bọn họ tiết lộ cự khuyết kiếm hạ lạc. Hoa Lập thở dài một tiếng. Đạo, biện pháp này căn bản không thể thực hiện được. Hôm nay kiếm mộ vùng đất còn dư lại hơn 3.000 tên hồng hoang tu sĩ. Trừ đi chúng ta 1.000 này nhân, còn lại 2.000, cũng không thể toàn bộ giết chết đi. Vậy ngươi nói làm sao? Bên ngoài một đám kim đan, chúng ta nhân số nhiều hơn nữa cũng không đủ nhìn. Lô Phi hỏi ngược lại. Hoa Lập nhìn về phía Lâm Dịch hỏi. Mộc huynh cái này tông môn có thể có tiền bối tới đón ứng với. Lâm Dịch lắc đầu cười khổ. Cái này khó làm. Chúng ta Thanh Vũ Cốc cái này chỉ tới một vị kim đan trung kỳ tu sĩ. Chúng ta cái này hơn 1.000 tên tu sĩ đa số đều là tán tu. Cũng không có tông môn tiền bối tiếp ứng. Nếu ra này kiếm mộ vùng đất, Mộc huynh sợ rằng sẽ gặp rơi vào lớn hơn nguy cơ trong a. Hoa Lập thật sâu thở dài một tiếng. Lâm Dịch im lặng nửa ngày. Nhẹ giọng nói. Sau khi ra ngoài, các ngươi không cần quản ta. Cự khuyết kiếm nếu ở trong tay ta, các ngươi không cần thiết dính dáng đi vào. Hoa Lập bọn người vừa muốn nói. Lâm Dịch phất tay một cái. Tiếp tục nói. Không có hắn ý hắn. Các ngươi đều là trúc cơ tu sĩ. Dính dáng đi vào cũng vô dụng. Tăng thêm thương vong thôi. Lời tuy nói như thế. Nhưng Mộc huynh có thể có tính toán gì không? Lâm Dịch giả vờ thoải mái khẽ cười nói. Binh tới tướng đỡ. Đánh không lại cùng lắm thì chạy trốn xem là. Khác không được. Ta đây đường chạy bản lĩnh. Những người khác so ra kém. Đám tu sĩ nghe được hiểu ý cười. Nhưng trong lòng vẫn là có chút trầm trọng. Đối mặt đông đảo kim đan tu sĩ vây công. Một cây trúc cơ tu sĩ có thể chạy đi nơi đâu. Lâm Dịch lúc này đối với thực lực của tự thân cũng có một cái đại khái nắm chặt. Cầm trong tay cự khuyết kiếm cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ một đối một. Có lẽ có thắng cơ hội. Nếu là con bài chưa lật ra hết. Kim đan sơ kỳ tu sĩ chưa hẳn có thể địch qua hắn. Nhưng hiện nay điểm chết người là chính là, bên ngoài không cũng chỉ có kim đan sơ kỳ tu sĩ. Hơn nữa không chỉ một, đối mặt một cái kim đan tu sĩ, cùng đối mặt một đám kim đan, hoàn toàn là hai khái niệm, có thể nói trời đất khác biệt. Lâm Dịch nghĩ tới Lôi Thôi lão nhân giao cho hắn trận bàn. Nếu là có vật kia ở trên người, nhất định có thể bình yên vô sự chạy đi. Vô luận thế nào muốn, một khi đi ra kiếm mộ vùng đất, đều là một cái tiệt sát chi bố cục, vô cùng hung hiểm, không có chút nào quay về đường sống. Lâm Dịch trong lòng thầm than, chỉ có thể đi một bước tính một bước, đến lúc đó sẽ có những biến cố khác cũng nói không chừng. Đúng vào lúc này, Lâm Dịch khóe mắt bạch quang lóe lên, sau đó một cái mao nhung nhung con mèo nhỏ theo hắn ống quần leo lên. Vèo một cái chui vào trong ngực của hắn, lộ ra một cái đầu nhỏ, trừng mắt một đôi giọt chảy viên hắc nước sơn con ngươi. Nãi thanh nãi khí kêu một tiếng, meo meo, không đánh nhau sao? Lâm Dịch mỉm cười cười. Đại chiến qua đi, thiếu chút nữa đã quên rồi cái vật nhỏ này. Tiểu mơ hồ ngược lại cũng nhạy bén, nhìn thấy bên này chiến cuộc kết thúc, mới chạy về Lâm Dịch bên người. Tiểu mơ hồ từng nói qua, hắn chỉ biết ngủ cùng chạy trốn, ngủ Lâm Dịch là đã biết, trốn chạy công lực cũng là vô cùng cường hãn, ở trên thiên đảo ánh đao trong sen kẽ mà qua lại không bị thương chút nào. Ít nhất Lâm Dịch thừa nhận là vô phương làm được, tiểu mơ hồ lai lịch bất phàm, tối thiểu là cùng chú kiếm thần tượng một cái thời đại sinh mệnh. Lần này nếu là không có nó chỉ dẫn. Lâm Dịch cũng sẽ không tìm được cự khuyết kiếm. Lâm Dịch trong lòng mơ hồ cảm giác được. Tiểu mơ hồ trên người chắc chắn còn cất giấu rất nhiều bí mật. Tiểu mơ hồ quên mất rất nhiều chuyện. thậm chí không rõ ràng lắm lai lịch của mình. Nhưng đối với chú kiếm thần tượng theo như lời nói một chữ không kém cõng xuống tới. Đây là hắn có ý định giấu giếm. Vẫn có những nguyên nhân khác. Có thể ở một bên quan sát chú kiếm thần tượng đúc cự khuyết kiếm quá trình tiểu mơ hồ. Thế nào sẽ là phàm vật? Hắn nhìn qua tuy rằng nhu nhược nhát gan. Không hề lực sát thương. Nhưng Lâm Dịch không tin hắn không có chiến đấu. Liền dế nhũi loại sinh mạng này đều lớn lên thành một đời hung thú. Không có đạo lý tiểu mơ hồ như vậy nhỏ yếu. Chỉ hiểu được ngủ cùng chạy trốn. Nếu là có cơ hội. Định phải thật tốt dạy bảo hắn một phen. Nghĩ lại đến tận đây. Lâm Dịch khóe miệng chưa phát giác ra lộ ra mỉm cười. Tiểu mơ hồ tại Lâm Dịch ngực đánh cái giật mình. Lắc lắc mao nhung nhung đầu nhỏ. Yếu yếu kêu một tiếng. Meo meo, có bại hoại, cách chương.